Chiến thần Hào Môn, chương 2093, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đó là thân thể của chính mình. Lạc Phong có chút không dám tin tưởng. Có thể tự hồ, đại não cùng thân thể liên hệ, dần dần biến mất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn không cảm giác tay, không cảm giác chân của mình, cũng không cảm giác thân thể bất kỳ một cái nào bộ vị truyền tới đáp lại. A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lạc Phong kêu to, khả năng liền ngay cả một tiếng này kêu thảm thiết, đều chỉ có thể ở đầu của chính hắn trong quanh quần. Đông, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, viên kia đầu, rơi ầm ầm trên mặt đất, lăn lông lốc vài vòng mới dừng lại. Không phải, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lạc Long giống giận, dường như người điên, con mắt trong nháy mắt liền đỏ. Hắn mắt mở trừng trừng nhìn Lạc Phong đầu bị chặt dưới. Bị Thanh Sơn Tông nhân giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Ninh, Lạc Long giống như bị điên. Ta giết ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dưới chân hắn một điểm. Cả người tựa như điện quang thông thường. Trong nháy mắt lướt tới, cuồng bạo không ngớt, giết hắn Thiên Liên Tông trưởng lão, cũng là tử tội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bá, trưởng ảnh như điện, Lạc Long gào thét, song quyền huy động, khuấy động lên một hồi hăng say ầm vang, tựa như xào đậu tương thông thường, bùm bùm rung động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bảo hộ Giang đại ca. Mười mấy hộ vệ hét lớn một tiếng, nhao nhao rút ra đại đao, che ở Giang Ninh trước người. Sát khí ngút trời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lạc Long căn bản cũng không quan tâm những hộ vệ này. Hắn muốn giết, hắn nhất định phải giết Giang Ninh. Giết cái kia chặt bỏ Lạc Phong đầu vô liêm sỉ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bảo hộ Thanh Sơn Tông nhân. Không biết là người nào hô một tiếng, đoàn người bắt đầu khởi động. Trận trận tiếng gào thét, chấn đắc ra đầu tê dại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một đám người ùa lên, trực tiếp đem Lạc Long các loại Thiên Liên Tông nhân vây quanh. Dám đả thương ta Thanh Sơn Tông nhân, các ngươi phải mệnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ầm ầm, sát khí tựa như ngưng tụ thành thực chất, hóa thành từng cây một mũi tên nhọn, đâm rách trời cao, kín không kẽ hở mà đến, làm cho Lạc Long ngạnh sinh sinh dừng bước, không dám đi lên trước nữa một bước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rậm rạp chẳng chỉ Thanh Sơn Tông đệ tử, sát khí sôi trào. Dựa vào cái gì giết hắn Thanh Sơn Tông nhân có thể, xử quyết Thiên Liên Tông nhân lại không được? Dựa vào cái gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, các ngươi. Lạc Long nghiến răng nghiến lợi, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Giang Ninh. Các ngươi sẽ trả ra giá cao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Ninh như trước ngồi ở đó, từ đầu tới đuôi, thậm chí cũng không có nhúc nhích qua, không khẩn trương chút nào cùng sợ. Đại giới, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn tự tay chỉ vào đầu người rơi xuống đất Lạc Phong, làm tổn thương ta Thanh Sơn Tông nhân, đây cũng là đại giới. Không tin, ngươi thử xem. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngươi thử xem. Mọi người cùng kêu lên quát, khí thế rộng rãi, tựa như tuyết lở thông thường, đinh tai nhức óc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lạc Long lui lại hai bước. Na mười mấy Thiên Liên Tông đệ tử, càng là sắc mặt trắng bệch. Bọn họ đều là Thiên Liên Tông thiên chi kiêu tử, có ở Thiên Liên Tông, cho tới bây giờ chưa thấy qua loại này trận thế. Bọn họ ở đâu có gặp qua? Các đệ tử liên hợp lại, đứng chung một chỗ, nhất trí đối ngoại dáng vẻ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, mọi người đều là vì mình tiền đồ cùng tương lai mà thôi. Thanh Sơn Tông đệ tử từng bước tới gần, Lạc Long chỉ có thể lui lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn mắt mở trừng trừng nhìn Lạc Phong thi thể chia lìa. Nhưng căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Ninh, thậm chí là cố ý chờ hắn sau khi đến. Chỉ có giết Lạc Phong, chính là vì để cho mình nhìn tận mắt một màn này. Giang Ninh, Thanh Sơn Tông nếu như bị diệt, cũng là bởi vì ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lạc Long lạnh lùng nói. Thanh Sơn Tông sẽ không hủy diệt bất luận cái gì ý đồ đối với Thanh Sơn Tông bất lợi người. Ta đều biết từng cái diệt trừ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Ninh trên mặt sát khí không ngờ. Ai cũng không ngoại lệ. Hành, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lạc Long thân thể run rẩy. Làm sao chưa từng nghĩ đến. Giang Ninh thực có can đảm động thủ. Liễu Xuyên nói không dám. Cái này Thanh Sơn Tông đại trưởng lão không dám. Nhưng thật ra cái này, chưa từng có nghe qua người tàn nhẫn như vậy quả quyết. Nói động thủ liền động thủ. Nói giết Lạc Phong liền giết Lạc Phong. Không có nửa điểm do dự. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện tại, ta có thể đem hắn mang đi à? Lạc Long nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sắc mặt hắn âm trầm. Hận không thể cùng Giang Ninh liều mạng. Không có thể đem Lạc Phong sống mang về. Nhiệm vụ của hắn liền thất bại. Còn không biết tông chủ biết làm sao nghiêm phạt hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, còn không được. Giang Ninh thản nhiên nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.